Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, đồng loại tương tàn, chương 585, đồng loại tương tàn chương thứ 2 đưa lên, hôm nay âm lịch 26. Chúc mừng các vị đạo hữu tân niên khoái hoạt, đoàn bữa cơm đoàn viên ăn được, ăn thoải mái, nếu để cho chính mình đi lấy lời nói, e là cho dù đào ra, cũng muốn mất không ít thời gian. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền trên mặt đất kết xuất 20 cái cự đại kén thịt đến. Kén thịt rất nhanh liền phá tan đến, từng con hình thể khổng lồ quật thổ heo từ kén thịt bên trong chui ra. Lay động trắng nõn lỗ tai cúi đầu đem kén thịt xác ngoài đều nuốt ăn. Đợi cho những thứ này quật thổ heo hình thể tiếp tục bành trướng thêm một vòng chi hậu. Liền tại Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh phía dưới, phía sau tiếp trước cúi đầu đào móc lên, quật thổ heo, này nguyên bản liền chính mình quật thổ khả năng, chẳng qua, trước vẫn không có đất dụng võ mà thôi, hiện tại đi nhưng thật ra dùng được này cho nên, quật thổ heo không hổ là quật thổ tên, cúi đầu, hai cây to lớn lớn lên còn như ngà voi lão nha liền cắm sâu vào hoàng thổ bên trong. Theo sau đột nhiên dùng sức, một khối lớn hoàng thổ liền bị hiên phi ra ngoài, cùng với còn lại là quật thổ heo kia hai con chân trước không ngừng đào móc. Có thể nói như vậy, một đầu quật thổ heo quật thổ tốc độ cũng không thua gì một máy trọng hình khai thác. Không nhiều hội công phu, đây hoàng thổ địa liền đã biến thành một cái cự đại thật viên trùy hình hố to. Những thứ này quật thổ heo phân công hợp tác. Một phần nằm ở nơi trung tâm nhất không ngừng xuống phía dưới đào móc. Một phần khác còn lại là phân tán ra rến. Một bên đào móc, một bên thì đem đào ra hoàng thổ vận chuyển đi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc vì tăng nhanh tốc độ, còn bồi dưỡng ra 20 con hỏa cự nhân giúp vận thổ. Những thứ này hỏa cự nhân từ phụ cận tìm tới một ít vứt đi xe vận tải xe xương. Cho rằng vận thổ công cụ. Thấy như vậy một màn, xa xa xa Mai Hàn cũng cảm giác mình tiến nhập một cái kỳ huyễn thế giới. Tại quật thổ heo cùng hỏa cự nhân chung sức hợp tác phía dưới. Đào móc tốc độ rất nhanh, trước sau đại khái cũng là tiêu phí không đến 4 tiếng. Một cái đáy trên cơ bản rất khó chứng kiến quang tuyến hố sâu xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc đem quật thổ heo, hỏa cự nhân sử dụng đến 4 phía cảnh giới. Chính mình còn lại là xuống tới đáy hố. Nói thật, biến thành người khác muốn xuống tới đáy hố. Nếu như không có dây thừng lời nói, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc một cái hành động tự nhiên liền thoải mái đi xuống. Rơi vào đáy hố, hơn 100 thước chiều sâu. Quang tuyến hôn ám vô cùng. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần quang tuyến. Cảm ứng mạch động trực tiếp liền tập trung dưới chân một thước không đến địa phương. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ hai tay bẩn không ô uế. Hai tay trên mặt đất đào lên, không bao lâu, một tia hơi hơi kim sắc quang mang từ trong đất lộ ra. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Nhưng tùy theo chuẩn bị kỹ càng, trong tay trái phun ra vô số thịt tia đem trên đỉnh đều bao phủ. Kết thành từ trên xuống dưới tam tấm võng lớn, rốt cục, thổ bị hoàn toàn đào ra, một khối tản mát ra lóa mắt kim quang đồ vật liền từ trong đất bay ra. Liền muốn phải thẳng vọt lên, mượn cơ hội đào tàu. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc bận rộn lâu như vậy, nơi nào sẽ để cho liền như vậy đào tàu. Thịt tia kết thành lưới lớn xuống phía dưới rơi xuống, co rụt lại. Trong nháy mắt liền đem kim quang kia bao ở trong đó. Dầm, kim quang kia cũng không phải là cái gì dễ đối phó đồ vật. Trong nháy mắt, tờ thứ nhất thịt tia lưới lớn liền bị xé rách, kim quang thẳng hướng ra, nhưng không hơn phân nửa tức thời gian đã bị hạ xuống tấm thứ hai lưới lớn cháo chung. Tấm thứ hai lưới lớn thoáng qua lại bị xé rách, tấm thứ ba lưới lớn theo nhau mà tới, đem bao lại. Nhưng kim quang này đối với thịt tia lưới lớn hình như có một loại đặc dị khắc chế hiệu quả. Tấm thứ ba lưới lớn lần thứ hai bị vỡ ra đến. Trước sau không đến 2 tức thời gian, ba tờ đủ để đem quật thổ heo vây khốn thịt tia lưới lớn bị phá. Không gì hơn cái này như vậy đủ rồi. Kia ba tờ thịt tia lưới lớn cho vệ tiểu bắc cũng đủ thời gian chuẩn bị. Vệ tiểu bắc trên tay phải đã ngưng kết ra một tầng không ngừng nhảy lên hàng rào điện. Hướng kia phá mạng ra kim quang một trào. Kim quang tới tay, cực kỳ thuận trơn, thiếu chút nữa liền rời tay ra. Nhưng dày đặc điện lưu lập tức chậm lại kim quang tốc độ. Vệ tiểu bắc lập tức thong thả tăng lớn điện áp, năm ngón tay nắm chặt, đem chặt chẽ khống chế tại trong lòng bàn tay. Theo điện lưu không ngừng thăng áp, kim quang kia hoạt tính cũng thuận theo không ngừng suy yếu. Cuối cùng, vệ tiểu bắc cảm nhận được trong lòng bàn tay đã không còn dẫy dụa dấu vết phía sau mới đưa điện. Lưu thu hồi, nhìn chăm chú nhìn lại, tên. Sinh mệnh tế đàn, tiên phẩm ni tổn hại, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Hiện bị vây tổn hại trạng thái. Quả nhiên, đây đó là trước đây bay đi mặt khác một khối sinh mệnh tế đàn. Hết mức nói đi nói lại, khối này sinh mệnh tế đàn cái đầu cần phải so với kia trước chính mình thu phục sinh mệnh tế đàn. Lớn hơn, mặt khác, vệ tiểu bắc cũng hơi nghi hoặc một chút, kia biến dị nông mậu thị trường vì cái gì không đem đây sinh mệnh tế đàn tùy thân mang theo, hoặc là cắn nuốt mất, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vệ tiểu bắc cũng hiểu rõ ra, nếu là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực chi hậu phụ kết quả. Đối với biến dị nông mậu thị trường mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cùng vu nhân loại phân giống nhau bài tiết vật. Này mặc dù là thôn phệ, chỉ sợ cũng vô dụng, nhưng đây biến dị nông mậu thị trường cũng coi là thần giữ của. Mặc dù chính mình không cần vật bỏ đi, đều muốn lưu tại ổ bên trong, thủ được như thế chặt chẽ. Theo khối này sinh mệnh tế đàn bị bắt, vệ tiểu bắc cánh tay trái bên trong tiến hóa trong giấc ngủ say sinh mệnh tế đàn bắt đầu có một chút phản ứng. Theo vệ tiểu bắc đem bắt được sinh mệnh tế đàn tiến đến tay phải trước. Kia trong lòng bàn tay liền khẩn cấp đập ra một cỗ thịt tia. Đem sinh mệnh tế đàn chặt chẽ khóa lại chi hậu. Đột nhiên một kéo, liền đem kéo vào trong lòng bàn tay biến mất không còn tăm hơi. Vệ tiểu bắc đều cảm giác trong lòng bàn tay một cỗ khó có thể áp chế đau nhức truyền đến. Kia trong lòng bàn tay khe hở bên cạnh đều xuất hiện xé rách miệng máu. Có thể thấy được kia sinh mệnh tế đàn mặc dù là tiến hóa trong giấc ngủ say. Đối phu đồng loại của mình là cỡ nào khát vọng, thôn phệ, hết mức, kể từ đó, vệ tiểu bắc cũng biết, đây sinh mệnh tế đàn tiến hóa quá trình chỉ sợ vừa muốn kéo dài. Tiếp cận, đây sinh mệnh tế đàn bản thân liền bị vây tiến hóa trong giấc ngủ say. Muốn thôn phệ mạnh mẽ hơn chính mình đồng loại, cần thiết tiêu phí thời gian cũng không phải là một con số nhỏ. Hoàn hảo, đây cường đại đồng loại đại bộ phận hoạt tính đã áp chế. Nếu không thì, rất có thể xuất hiện phản phệ, đây đồng loại ngược lại đem sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất rồi. Đào ra đây sinh mệnh tế đàn chi hậu, nơi này liền không có gì bảo bối. Vệ tiểu bắc theo sau mang liên can đào tạo sinh vật hướng Thúy Hồ phương hướng mà đi. Nơi đó là cuồng dã chi môn đình trệ tại hôi giới bên trong cuối cùng một nhóm người. Chỉ cần đem những người này cho đưa về hiện thực đi. Vệ tiểu bắc liền không có chuyện gì. Chi hậu liền thanh thản ổn định tại ngao viêm nơi đó quét tước vệ sinh. Ân, nhìn xem kia biến dị nông mậu thị trường lưu lại cái gì vậy không có. Trái ngược nhau vu vệ tiểu bắc thoải mái mà nói. Lúc này nằm ở Thúy Hồ cái khác thám hiểm đội có thể nói là sợ mất mật. Tại một ngày trước, đây nhánh tùy bảo an, người phục vụ, sofa tiểu thư thậm chí còn vài vị nhân sĩ thành công tạo thành thám hiểm đội liền đến Thúy Hồ khi. Lúc ban đầu hoàn hảo, bọn họ nhìn thấy đây Thúy Hồ chi hậu, tâm tình chi tốt là khó có thể hình dung. Tắm rửa, nấu cơm, bận rộn được bất diệt nhạc hồ, thậm chí còn có người từ trong hồ bắt được ngư. Ân, đây Thúy Hồ bên trong đích xác có ngư, hay là cái loại này rất bình thường cá mè, tại như vậy quỷ dị trong hoàn cảnh, có có thể tìm được như vậy một cái hồ bạc đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là thiên đường. Phải biết rằng, kia cuồng dã chi môn trong hộp đêm cái ao đều nhanh làm. Có thể tìm được nước, cũng là ý thứ hàm xúc mọi người sinh tồn có trụ cột. Tiếp cận, không thực vật, đại gia còn có thể tiếp cận hợp nhất xuống. Nhưng nếu như không có nước lời nói, nhân rất khó sống qua 3 ngày. Khoái hoạt 1 ngày không đến, vấn đề liền xuất hiện rồi. Một cái bụng bự béo phệ nhân sĩ thành công nhìn nơi này tương đối an toàn. Vừa rồi không có kia chút quái vật gì. Kết quả là, ăn nọ ấm áp tâm tư dâm dục, liền ôm 2 cái sofa tiểu thư đi tương đối yên lặng một chỗ ven hồ. Ở trong nước được kia cầu thả việc, không bao lâu, kia nhân sĩ thành công bảo tiêu liền cảm thấy lão bản không gặp. Ven ven hồ một tìm kiếm, liền tìm được rồi 3 bộ trắng toát cốt giá. Lần này, liền đem mọi người cho sợ ngây người. Không hề nghi ngờ, này nước bên trong có vấn đề. Nhưng tiếp đó, mặc dù mọi người thật cẩn thận, vẫn như cụ có nhân không ngừng mất tích, tìm được khi đã biến thành bạch cốt. Kể từ đó, thủy quỷ thuyết nhất thời ở trong đám người truyền bá ra. Coi như là lá gan lớn nhất vài nhân cũng không dám dễ dàng tới gần nước bên cạnh muốn nói. Tại như vậy nguy hiểm tình trạng hạ, rời đi Thúy Hồ là tốt nhất, nhưng nếu rời khỏi Thúy Hồ, ai cũng không biết sẽ có hay không gặp được kinh khủng hơn quái vật. Tóm lại, một đám người tại khoảng cách ven hồ 500-600 mét chỗ, cần dùng nước thời điểm mới vừa rồi một đám người cùng đi mang nước. Cũng đúng là như thế. Bọn họ có thể cảm thấy mấu chốt của vấn đề ở tại một người bị nửa ác niệm nhân ngư mê hoặc, chính mình hướng trong nước đi đến, hoàn hảo, kia nửa ác niệm nhân ngư lúc này liền một cái, chỉ có thể khống chế một người, kết quả người bên cạnh cũng cảm giác không được bình thường. Đem người này kéo lại, hướng trong nước vừa thấy, thiếu chút nữa lỗ chân lông đều bị dọa mất. Một cái lớn lên đầu người ngư chính bồi hồi tại nước một bên. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trên bờ. Mọi người bị dọa đến té rời đi. Chi hậu, nếu không phải khát được khó chịu, cũng không ai sẽ đi nước biên. Đương nhiên, đó cũng là 3 cái và còn chưa nước uống hiệu ứng. Nếu chỉ có 1 người lời nói, không chừng liều mạng cũng phải đi mang nước, đợi cho vệ tiểu bắc đến khi thời điểm. Đám người kia chính từng cái ánh mắt nhìn chăm chú nước một bên. Miệng khô lưỡi khô, trong ánh mắt để lộ ra không ngừng được khát vọng. Trên thực tế vệ tiểu bắc đã đến. Cho những người này kinh hãi cũng không nhỏ. Một đám hình thể giống như đại tượng dã chư gào thét mà đến. Này trên lưng còn ngồi từng cái hỏa làn da màu đỏ cự nhân. Đây tạo hình. Khiến cho mọi người còn cho là mình hôm nay số kiếp đã định. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc đúng lúc đứng ra, đem tâm tình của mọi người tạm thời cho an định đi. Nếu không thì, những người này không chừng liền mạo hiểm hướng ven hồ phóng đi. Đối với như thế nào đối phó những người này, vệ tiểu bắc đã là thủ pháp cực kỳ thuần thục, mượn này một ít quật thổ heo, hỏa cự nhân trấn nhiếp. Vệ tiểu bắc trực tiếp ngay tại những người này trong lòng xây dựng lên vô cùng hình tượng mạnh mẽ. Đối với vệ tiểu bắc có thể làm cho bọn họ phản hồi hiện thực. Những người này cũng là vô cùng cảm kích. Đương nhiên, trở lại hiện thực chi hậu, những người này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Cũng rất khó nói. Tiếp cận, những người này đã sợ tới mức không được. Vệ tiểu bắc luôn không khả năng lại đến cái giết người lập uy. Nhìn mọi người kia không ngừng thấu minh hóa thân thể, vệ tiểu bắc để cho quật thổ heo thay đổi phương hướng. Hướng sa mạc khu vực, một đường chạy như điên, chưa xong còn tiếp, hết chương.